Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người yên lặng ăn tôm. Xung quanh ngoài tiếng động khi bóc tôm, chỉ còn tiếng gió mát ngoài hiên xào xạc lá trúc. Khương Thư Yểu ăn rất ngon lành. Cuối cùng ăn đến no căng bụng, môi sắp sưng lên mới chịu dừng lại. Tạ Tuân học nhanh, tốc độ bóc tôm đã vượt qua cả nàng. Một người lão luyện, hai người ăn hết sạch cả một bát tôm lớn. Hoàn toàn không còn chút phong thái của một quý nữ. Một công tử, Khương Thư Yểu gọi người dọn bát đĩa. Cùng Tạ Tuân rửa tay thật sạch bằng bồ kết vài lần mới cảm thấy hết mùi tanh trên tay. Tạ Tuân ăn một bữa cơm no nê, đang định về thư phòng thì bị Khương Thư Yểu gọi lại. Chàng có muốn ăn bột sen không? Còn nữa sao? Khương Thư Yểu gật đầu. Trở lại bàn ăn, đương nhiên, không thể chỉ ăn tôm thôi. Bột sen cũng coi như món chính. Giải ngấy, át vị vạn. Tạ Tuân không khỏi thán phục Khương Thư Yểu thật sự rất giỏi về khoản ăn uống. Bột sen pha xong trong veo, sền sệt, óng ánh, màu trắng phớt hồng nhạt, ăn vào miệng ngọt ngào, mềm mịn, không cần nhai nhiều, bột sen ngọt thanh đã trôi xuống cổ họng, để lại dư vị ngọt ngào. Sau một bữa ăn mặn cay thơm ngon, thưởng thức một bát bột sen ngọt thanh, cả người khoan khoái, cảm giác khô nóng do vị cay mang lại tan biến hoàn toàn trong vị ngọt. Tạ Tuân ăn hết hai bát mới lưu luyến buông bát xuống. Nghĩ đến ngày mai vào chiều lại phải ăn những món ăn nhạt nhẽo vô vị, hắn bỗng thấy chán nản. Hinata Tuân ăn no liền về phòng đọc sách. Hai người không hẳn là phu thê, cũng không hẳn là bằng hữu, miễn cưỡng có thể coi là bạn cùng ăn, mà còn là kiểu Khương Thư Yểu nhiệt tình mời Tạ Tuân ăn cơm. Khương Thư Yểu tính toán ngày tháng, trong lòng vô cùng kích động, ngày kia là ngày nghỉ, ăn của người ta thì phải có qua có lại. Tạ Tuân đã ăn mấy bữa cơm của nàng, đáp ứng nàng một yêu cầu nhỏ cũng không quá đáng chứ. Bữa này nàng ăn quá no, ngồi không thoải mái, bèn chạy xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai, cũng coi như vừa đứng vừa tiêu cơm. Văn hóa bữa sáng Trung Hoa vô cùng phong phú. Thói quen Nam Bắc phần lớn khác nhau, nhưng cũng có những món ngon thống nhất khẩu vị cả hai miền. Ví dụ như bánh bao, nói đến các loại bánh bao, thật không thể kể hết. Nhìn vào bảng hiệu trước cửa hàng bánh bao, các loại bánh bao được viết chi chít khiến người ta hoa mắt. Bánh bao thịt rau, bánh bao thịt sốt, bánh bao thịt bò miến, bánh bao đậu đỏ, bánh bao sữa trứng. Nhưng Khương Thư Yểu thích nhất vẫn là bánh bao nhỏ. Làm bánh bao nhỏ, cả vỏ và nhân đều phải tỉ mỉ. Nhào bột, ủ bột, nhồi bột, mỗi công đoạn đều phải cẩn thận. Làm nhân cũng vậy, thịt nhân phải chọn thịt đùi heo có tỷ lệ mỡ vừa phải. Gừng và hành lá phải băm nhỏ, trộn nhân phải theo một chiều. Như vậy thịt nhân mới có hương vị hoàn hảo. Điều quan trọng nhất là làm thạch da heo. Da heo được đập nhuyễn, thêm gia vị ướp, rồi ninh cùng nước dùng gà hầm bằng củi. Sau khi nguội sẽ thành thạch, thạch được cắt nhỏ trộn với thịt nhân. Bánh bao hấp lên sẽ có cái gọi là nước súp, đây chính là tinh túy. Khi ăn bánh bao nhỏ, dùng đũa chọc thủng lớp vỏ mỏng, hoặc trực tiếp đưa lên miệng cắn nhẹ một miếng. Nước súp nóng hổi thơm ngon lập tức tràn ra, làm tê tê đầu lưỡi, người ăn không khỏi phải thổi phù phù, rồi cẩn thận hút nước súp. Khương Thư Yểu làm xong nhân, trời đã về khuya, rửa tay sạch sẽ, dập lửa, bước ra khỏi nhà bếp lớn. Vừa hay Tạ Tuân ở đầu kia sân cũng mở cửa, hai người nhìn thấy nhau, đều có chút bất ngờ. Trong sân yên tĩnh, ánh trăng như lụa, trải trên mặt đất như mộng như ảo, tạo nên một bầu không khí yên bình, tĩnh lặng trong sân. Tạ Tuân là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nói, đã muộn thế này rồi, còn làm đồ ăn sao? Khương Thư Yểu gật đầu, chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai. Tạ Tuân không tìm được lời nào để nói, chỉ gật đầu, tỏ ý đã nghe thấy. Hai người lại im lặng nhìn nhau. Khương Thư Yểu không có gì để nói, bèn quay người định về Đông Xương phòng. Tạ Tuân chợt nghĩ đến đêm đã khuya, có lẽ nàng không nhìn thấy động tác gật đầu của mình vừa rồi. Có thể nàng nghĩ hắn không trả lời. Như vậy thật là thất lễ. Cách chương.